Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hôm nay là cái hảo thời tiết, Thịnh Thanh Thanh sáng sớm đã bị Minh Hương Minh Hà cho sách lên tới. Rửa mặt chải đầu một phen liền đi chính viện nhi, bị Lâm Thị Ấn lăn qua lộn lại nói một lần cung đình lễ nghi. Thật vất vả ngưng, động đũa ăn hai cái bánh bao. Bên ngoài liền truyền đến Tam Thu thanh âm nói Cảnh Quốc công đã bên ngoài chờ. Thịnh Thanh Thanh khổ ha ha mà lại tác cái bánh bao ở trong miệng. Kêu Minh Hương ôm hảo mông tinh tinh, ở Lâm Thị không ngừng dặn dò trong tiếng vội vàng ra cửa. Trường nhà cung là đương triều Thái hậu chỗ ở, có thể ở lại tiến nơi này kia đều là cuối cùng người thắng. Hứa Thái hậu năm du 50. Nàng ở Hoàng hậu Trọng Hoa cung ở 20 năm, tại đây trường nhà cung cũng đã ở gần 14 năm ni Hoàng cung sinh hoạt buồn tẻ mà vô vị. Đương Hoàng hậu thời điểm còn có thể cùng phi tần đấu, cùng nhi nữ chơi, nhân tiện cùng nhà nàng kia khẩu tử giọng tình. Này đương Thái hậu, nhà nàng kia khẩu tử thừa Hoàng hạc bái Phật tổ đi. Phi tần đâu thành Thái phi mỗi ngày thấu một đống nhi đánh lá cây bài. Nhi nữ a lớn, thành gia lập nghiệp vội thật sự, cũng không công phu bồi nàng cái lão thái thái. Hứa Thái hậu ôm một con cửu la tiến cống tới tuyết trắng miêu nhi. Ngồi ở trường nhà cung trong chính điện thở ngắn than dài. Hai sắp hàng khai phấn váy cung nữ mắt nhìn thẳng, phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy. Lan hoa nhi a, Hứa Thái hậu rốt cuộc dừng thở dài. Nàng vuốt bạch miêu đầu, sâu kín mà lên tiếng nhi. Đứng ở Hứa Thái hậu bên người ăn mặc màu xanh đen váy áo cung nữ dừng một chút. Thái hậu nương nương, nô tỳ là Lan Họa Nhi, Hứa Thái hậu kéo kéo khóe miệng. Các ngươi tên này Nhi cũng rất giống, ai cấp lấy, này không thành tâm khó xử ai ra sao. Lan Họa đôi tay giao điệp ở bụng trước, mang theo ba phần cười. Hồi nương nương nói. Bọn nô tỳ danh nhi đều là ngài bản thân cấp lấy, Hứa Thái hậu có trong nháy mắt trầm mặc. Nàng nâng lên tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trên mặt có chút suy yếu. Ai nha, ai ra đầu lại đau, Lan Họa tiếp nhận tiểu cung nữ bưng lên chén thuốc. Đem kia đen như mực chén thuốc đặt ở sơn hồng bàn trên bàn. Nàng đi phía trước đầy đầy, ba phần cười, Thái hậu nương nương uống dược đi. Nô tỳ bảo đảm nhi ngài thuốc đến bệnh trừ tản ra nồng đậm cay đắng nhi nước thuốc đánh sâu vào. Khứu giác, Hứa Thái hậu hơi kém che miệng nhổ ra. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, gắt gao mà ôm bị dược vị nhi huân đến muốn chạy trốn miêu nhi. Nghiêm mặt nói, ai ra phượng thể an khang. Đầu không đau, nếu nương nương đầu không đau. Kia Ngọc Hạ liền đem nước thuốc này nhi triệt đi, Lan Họa vẫy vẫy dưới bậc tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ nhanh nhẹn tiến lên đem dược cấp bưng đi xuống. Chua xót dược vị nhi còn xót lại. Hứa Thái hậu ghét bỏ mà che giấu mũi. Lan hoa nhi a, xem ngươi làm chuyện tốt nhi. Còn không mau đi gọi người lấy giữa tháng tuyết tới đặt ở bếp lò điểm. Con dâu của ta còn không có tiến vào đâu nên bị huân chạy, nương nương. Nô tỳ là Lan Họa nhi, Lan Họa trở về thanh nhi. Dựa vào nàng ý tứ gọi người sau này điện đi lấy giữa tháng tuyết tới. Lan hoa nhi đâu, Hứa Thái hậu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hướng chỗ nào vậy, hồi nương nương nói, sáng sớm, ngài đã kêu Lan hoa nhi đi nhà ấm trồng hoa cho ngài lấy tân phẩm Lan hoa nhi đi, Lan Họa chạm. Đoan đoan chính chính trả lời, ai ra nghĩ tới, Hứa Thái hậu nghiêng dựa vào ở ghế trên. Vuốt ve miêu nhi kia tựa tơ lụa bóng loáng ra lông. Lan hoa nhi a, không, không đúng, Lan Họa nhi a, ngươi gặp qua ai ra ngũ nhi tức không? Hồi nương nương nói, nô tỳ chưa thấy qua, ngươi nói con dâu trường gì dạng? Hứa Thái hậu nhăn lại híp híp mắt, nghe nói là cái bệnh oa oa, thừa tướng còn đem người đưa đến dược cốc đi, nương nương. Từ dược cốc ra tới. Tuyệt tích không phải cái bệnh, dược cốc là địa phương nào? Kia chính là thần y lánh đời chỗ, hoạt tử nhân nhục bạch cốt, dám cùng Diêm Vương ra đoạt người chỗ ngồi. Cũng là, Hứa Thái hậu gật gật đầu, nàng lại ra bên ngoài nhìn nhìn,